Tôi cũng không có vô duyên vô cớ cứu anh. Thì Trang nét mặt bình thản đáp, nói đoạn cô lại nhìn về phía của Hoàng Lăng như muốn nhắc nhở đó, tuyệt đối không được quên giao hẹn của mình. Hoàng Lăng dường như hiểu ý của Thủy Trang, nét mặt của nó hiện lên chút buồn rồi vội nói hướng sang chuyện khác. Sư phụ, thì ra tu vi của người thấp như vậy là vì đại huyệt bị phong bế, vậy mà con cứ tưởng mình nhận nhầm sư phụ. Cái thằng nhóc này, thì ra bấy lâu nay còn vẫn luôn xem thường sư phụ như ta có phải hay không. Trương Phong vừa tỉnh lại thân thể còn đang suy yếu, ấy vậy nhưng mà sau khi nghe những lời kia của Hoàng Lăng thì không nhịn được, liền đưa tay gõ nhẹ lên đầu của nó mà trách mắng. Đúng lúc này thì Dương Minh ngồi một bên bất chợt lên tiếng. Đích truyền của nội đạo phái thì làm gì có chuyện tầm thường, tôi nói có đúng không Trương Phong? Câu nói tưởng chừng như tùy ý của Dương Minh, không ngờ lại khiến cho không gian vốn đang nhốn nháo của sư đồ Trương Phong Hoàng Lăng bỗng nhiên im ắng đến độ lạ thường. Thì chàng lúc này cũng đang tròn mắt lại nhìn, ba chữ nội đạo phái dường như rất có sức ảnh hưởng đối với tất thảy pháp sư trong thiên hạ. Cậu nói gì vậy chứ, nội đạo phái nào ở đây? Trương Phong mặc dù trong lòng đang vô cùng khẩn trương, nhưng miệng vẫn cố nói ra mấy lời thản nhiên như là muốn phủ nhận những gì Dương Minh vừa nói. Dương Minh thấy vậy thì nhìn thẳng vào mắt của Trương Phong mà nói, cậu còn nhớ ngày ở Dương gia không? Hôm đó sau khi cầm lên mộc kiếm của tổ tiên lưu lại, cậu đã nói nếu còn sống sau trận chiến với Phan Long, cậu nhất định sẽ chiếu cố cho tôi. Điều đó cần phải nhắc lại sao? Cậu là bạn của tôi bảo vệ cậu là điều bình thường. Trương Phong bày ra bộ dáng thản nhiên đáp. Dương Minh không chịu được buông xuống chuyện này, hắn đưa ra mộc kiếm kế đó lại nói, được, vậy để tôi kể cho cậu nghe di huấn của tổ tiên tôi lưu lại cho hậu nhân. Người từng nói mộc kiếm này là tín vật mà truyền nhân của nội đạo phái tặng người. Còn nói Dương gia chúng tôi đời đời phải nhớ kỹ. Một khi có người nhận ra mộc kiếm, trên lưng treo lại quy điển sông giản, thì con cháu Dương gia nhất định phải xả thân phò trợ. Dù có phải chết cũng nhất định phải làm theo. Đến hiện tại thì người nhận ra mộc kiếm là cậu, người có trong tay quy điển sông giản cũng là cậu. Nói đoạn Dương Minh lấy ra quy điển sông giản cắm mạnh xuống trước mặt của Trương Phong. Điều này khiến cho Trương Phong chỉ biết âm thầm thở dài. Cuối cùng thì danh tính của hắn cũng chẳng thể giữ bí mật được nữa. Đang lúc mà Trương Phong định lên tiếng thừa nhận mình chính là bằng hữu mà tổ tiên của Dương Minh nhắc tới, cũng như nói ra sự tình xuyên không huyền ảo mà bản thân đã trải qua, thì bất chợt Dương Minh lại lên tiếng chen ngang. Chỉ có điều là câu nói tiếp theo của hắn lại khiến Trương Phong không khỏi giờ khóc giờ cười. Mọi chuyện đã sáng tỏ như vậy, cậu còn không nhận mình là truyền nhân chính tông của nội đạo phái hay sao? Truyền nhân sao, còn mẹ nó, tên nhóc này thế mà lại đem mình trở thành truyền nhân của chính mình. Nếu đã vậy thì thân phận của mình cũng chưa cần phải nói rõ, tránh cho mấy đại gia tộc kia nhốn nháo một phen. Trương Phong trong lòng tự mình tính toán một hồi, khi đó cười lên lớn. Dưới sự lập luận sắc sảo của Dương Minh cùng quy điển song giản hiện tại đã phơi bày dưới ánh nhật nguyệt, Trương Phong cuối cùng cũng thừa nhận bản thân mình chính là truyền nhân của nội đạo phái. Cậu nói không sai, tôi chính là truyền nhân của nội đạo phái. Sao hả? Cậu sợ tôi sao? Sợ tôi sẽ đem cậu uống máu ăn thịt, giống như cái cách mà người trong huyền môn đồn thổi. Sợ cái rắm đó, nội đạo phái thế nào tôi biết rõ hơn ai hết. Bọn họ là vì huyền môn cho nên mới mang cái vết như khó tẩy này. Nếu không phải bọn họ phát hiện ra tà vật mang khí tức khác lạ, rồi từ đó điều tra ra dị giới tiến nhập vào dương giới, thì có lẽ ngũ đại gia tộc đã chẳng sinh ra cảnh giác mà khống chế được cục diện. Dương Minh sau khi thấy Trương Phong thừa nhận thì hài lòng, lại thấy hắn đang chuyện nội đạo phái bị vu oan là tà tu thì bực tức nói ngay. Trương Phong bấy lâu luôn tò mò về câu chuyện này cho nên lập tức hỏi dồn, nào ngờ Dương Minh quả thật biết không ít về ẩn tình của nội đạo phái. Dưới những chi tiết Dương Minh kể lại, Trương Phong bấy giờ cũng phần nào nắm bắt được nguyên do vì sao nội đạo phái lại bị vấy bẩn thanh danh như vậy. Thì ra mấy năm về trước, trong lãnh thổ Việt Nam xuất hiện những tà vật biến dị. Trên thân thể của chúng đều lưu lại khí tức khác lạ. Người của nội đạo phái phát hiện sự tình cho nên ra tay săn lùng. Kết quả bắt được một địa thi. Thông qua điều tra, nội đạo phái biết được khí tức khá lạ trên thân thể của chúng đều do một kẻ được gọi là Thi Ma Thạch Liệt đến từ dị giới lưu lại. Nhờ khí tức kia mà cương thi nơi dương giới tu luyện thần tốc, gây hại tứ phương. Nội đạo phái biết mình không thể khống chế cục diện cho nên đã cầu viện các đại phái cùng ngũ đại gia tộc. Nào ngờ trận chiến năm đó lại khiến nguyên khí của ngũ đại gia tộc tổn hao nặng nề. Cũng vì vậy mà có kẻ nói tất thảy chuyện này làm âm mưu của phái nội đạo. Nói họ chính là kẻ chủ mưu phía sau, mục đích chính là gây ra đại loạn cho huyền môn. Tiếp theo đó sẽ nhận đó mà thâu tóm tất thảy. Tin tức này nhanh chóng lan ra trong huyền môn, kết hợp với việc ngũ đại gia tộc phát hiện trong môn phái của nội đạo có tẻ tà tu, đem khí tức kia hấp thụ biến thành quỷ thi, cho nên đồng thời nhất loạt thanh trừng phái nội đạo. Kết quả một môn phái lớn mạnh có truyền thừa mấy trăm năm, cuối cùng lại bị một lời đồn đoán vô căn cứ làm cho lụi bại. Năm vị pháp sư linh thú cũng từ đó biệt tích. Có lời đồn họ đi tiến nhập dị giới, điều đó càng khiến cho ngũ đại gia tộc cho rằng cuộc thanh trừng năm đó của họ hoàn toàn không sai. Sau khi biết rõ ngọn ngành nỗi oan ức của môn phái, Trường Phong càng thêm kiên định, sự căm tức đối với Thi Ma Thạch Liệt kia càng thêm sâu đậm. Hắn tự nhủ với lòng nhất định phải sớm lấy lại thực lực, đến khi đó sẽ tìm Thạch Liệt kia chém giết, đòi lại công đạo cho sư môn. Đang lúc mấy người Trương Phong còn đang nói chuyện thì từ phía xa xuất hiện một chiếc xe khách, cả bốn người ai nấy đều vui mừng vội vã bắt xe. Công may đây là xe khách cho nên rất nhanh, tài xế đã tấp xe vào lề cho bốn người leo lên. Sau khi lên xe, Trương Phong bắt đầu hỏi Thủy Trang về thứ gọi là tẩy kinh rửa mạch. Thủy Trang cũng không giấu giếm mà đem trình tự cùng thời gian dự kiến nói ra. Trường Phong sau khi nghe nói phải mất nửa tháng mới đã thông được toàn bộ huyệt vị trên kinh mạch thì có chút sốt ruột, nhưng hiện tại hắn cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Suy cho cùng, nếu chỉ dựa vào tam tu khí thể chữa trị huyệt vị thì phải rất lâu nữa Trường Phong mới có thể khôi phục. Có thêm sự trợ giúp của tẩy kinh rửa mạch, con đường tìm lại thời kỳ toàn thịnh của hắn rút xuống không ít, xem như cũng không tệ. Nghĩ là vậy, tâm trạng của Trương Phong cũng dần buông lỏng. Kể đó hắn lại hỏi mục đích của chuyến đi lần này. Nghe Thủy Trang như vậy thì đem lời phó thác sau cùng của mẹ con bà Vân nói ra, cùng với đó là nguyên nhân khiến ông Hải từ một người bình thường bị hóa trùng cắn nuốt rồi dẫn đến thi biến. Trương Phong nghe xong thì nét mặt có chút sầu khổ hiện lên, sự áy náy vì dù sao phi thi kia cũng vì đám người của hắn mà đến. Thương cảm đi qua, đôi mày rậm của Trương Phong chợt nhíu lại. Hắn như nhớ ra điều gì cho nên vội vàng liếc mắt về khuôn mặt đang hiện rõ sự háo hức khi sắp được về nhà của Hoàng Lăng. Nếu những gì Thủy Trang nói là đúng thì những gì bàn làng trên dãy Hoàng Liên Sơn chỉ sợ là đang gặp đại nạn. Còn có sự tình quái gì mà Trương Phong bắt gặp khi mới xuyên không trở về đây có lẽ vẫn chưa được giải quyết triệt để. Mang theo sự lo lắng suốt một đoạn đường đi, Trương Phong lâm vào trầm tư. Những sự kiện của quá khứ ở thời Hậu Lê cùng với những gì Trương Phong trải qua khi trở lại thời đại này khiến cho hắn bất an vô cùng. Trong đầu không ngừng suy xét sắp xếp lại các vấn đề, cuối cùng hắn nghĩ tới một khả năng kinh khủng. Không lẽ thi huyệt án ngữ đỉnh Nam, một trong ngũ đỉnh vây quanh đại trận nơi âm huyệt thứ năm, vẫn còn tồn tại đó bây giờ sao? Mình vốn nghĩ thời gian sớm đã phong hóa nó, hoặc là trải qua năm tháng đã có đại phái, hay là một gia tộc quyền môn nào phát hiện rồi thanh trừng. Nào ngờ khốn thật, nếu thực sự là thi huyệt kia thì chuyện này khó mà giải quyết. Suy nghĩ thoáng qua, Trường Phong vội hỏi Dương Minh điện thoại của mình. Hắn muốn gọi điện cho Lý Linh Lam nhờ giúp đỡ. Nào ngờ Dương Minh nói với hắn rằng đêm đó vì trốn chạy quá vội cho nên điện thoại của cả ba người đều đã để quên tại cứ điểm của Lý gia. Trường Phong nghe đến đây thì vò đầu bứt tai, miệng không ngừng chửi thề. Nếu sự việc lần này đúng như hắn dự đoán, dựa vào sức của bốn người bọn họ,

dù có 10 tên cũng chẳng làm được gì một con nhân thi cấp thấp. Ngọc Phi dứt lời thì bước lên xe, thuận tay đem cửa đóng lại. Nào ngờ cửa còn chưa kịp đóng chặt thì đã bị Mạc Lôi nắm lấy. Ngọc Phi có chút không vui trước sự mặt dày của Mạc Lôi, cho nên dùng thêm chút sức lực. Chỉ có điều là dù dùng sức nhưng mà cánh cửa kia vẫn bất động không chút nhúc nhích. Sự tình phát sinh khiến Ngọc Phi có chút nóng mặt. Lần này hắn không khách khí nữa, tay trái vận lực kéo mạnh. Kết quả cánh cửa vẫn như vậy không một chút nhúc nhích. Lúc này trong lòng của Ngọc Phi đã sinh ra cảnh giác. Hắn đưa mắt nhìn về phía Mạc Lôi, chỉ thấy cái tên mặt trắng hồng kia vẫn đứng im ở đó nhìn mình mà cười. Các người cho tôi đi theo đi mà, tôi cũng không phải là người thường gì đâu. Mạc Lôi sau một hồi trêu đùa Ngọc Phi thì cười cười mà nói. Lời nói kia của hắn không chỉ khiến Ngọc Phi có bất ngờ, mà còn khiến cho Linh Lam ngồi bên cạnh sững sờ sừng sốt, nhìn về phía Hoàng Nhất Mai như chờ cô ta xác nhận. Hoàng Nhất Mai thấy vậy thì khẽ gật đầu mà đáp. Nếu là người thường không qua tu luyện làm sao có đủ khả năng đánh bị thương Phan Kiên? Nếu anh ta muốn đi thì cứ để cho anh ta đi cùng vậy. Nghe thấy những lời kia, Mạc Lôi trong lòng rất vui vẻ, vội chạy ra cửa sau, mở cửa bước vào ngồi bên Hoàng Nhất Mai, miệng cười tươi rói mà đáp. Thực ra ngày hôm qua khi mà nhìn thấy thủ ấn mà cô thi triển cùng tên Phan Kiên kia, tôi biết ngũ đại gia tộc không chỉ là đại gia bình thường mà còn là người của dưới huyền môn. Nếu như vậy anh cũng là người tu đạo. Lý Linh Lam tò mò hỏi, Mạc Lôi nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, chỉ là thời gian qua tôi ở nước ngoài cho nên không rõ tình hình trong nước. Mới về nước chưa được mấy ngày thì đã gặp gỡ hai người, xem ra chúng ta có duyên làm bạn bè đấy. Thì ra là vậy, bảo sao anh không biết chúng tôi, bởi lẽ người của dưới huyền môn thì không ai không biết danh tiếng của ngũ đại gia tộc cả. Lý Linh Lam nghe Mạc Lôi giải thích như vậy thì bây giờ cũng hiểu ra mọi chuyện. Thế nhưng cô nào ngờ những lời kia chỉ là Mạc Lôi bịa ra, chứ thực chất đêm qua sau khi rời khỏi quán bar, Mạc Lôi đã âm thầm tìm đến cứ điểm của Hoàng gia phía trong nội thành. Tất cả những bước đi của Hoàng Nhất Mai hắn đều biết rõ. Thế nên lúc này mới có mặt tại đây để bày ra sự trùng hợp khó tin như vậy. Sau một hồi trò chuyện thì cả đám người bắt đầu xuất phát. Trước khi xe lăn bánh, Mạc Lôi kẻ liếc qua phía sau nhếch mép cười. Cứ như hắn biết rõ là phía sau xe của bọn họ có người đang theo sát vậy. Quả nhiên sau xe của Ngọc Phi lăn bánh thì sau đó cách đó không xa, một chiếc xe khác cũng đi theo. Ở trên chiếc xe ấy không ai khác mà chính là đám người của Dương Duy Khanh. Đêm ngày hôm qua sau khi bị Mạc Lôi đánh lén, Phần Kiền rất tức giận. Thế nhưng hắn là người cư trí, biết rõ trong nội thành này kẻ dám ra tay với mình, bối cảnh phía sau tuyệt đối không hề nhỏ. Bởi vì lẽ đó hắn mới phái người âm thầm theo dõi kẻ kia. Rốt cuộc người đừng phái đi bắt gặp người đó trò chuyện cùng mấy người Lý Linh Lam, lúc này mới gọi điện thông báo. Đến khi đám người Dương Duy Khanh hội họp thì cũng vừa lúc xe của Ngọc Phi rời đi. Thế vậy thì Dương Duy Khanh mới vội nhấn ga bám theo. Hắn muốn xem mấy người Lý Linh Lam, Hoàng Nhất Mai vì sao lại vội vàng rời nội thành như vậy. Thêm vào đó là sự thần bí của Mạc Lôi cũng khiến hắn vô cùng tò mò. Cứ như vậy đám người thiếu gia cùng thiên kim của ngũ đại gia tộc lại một lần nữa rời nội thành để tiến về miền Sơn Cước. Cùng lúc này tại biệt thự của Đinh Gia, Đinh Hải đang ngửa cổ trên ghế sofa, tay nâng một ly rượu vang chậm rãi nhấp nuốt từng ngụm. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Đinh Hải với tay cầm điện thoại vừa mới bắt máy thì đầu dây bên kia đã truyền lại thanh âm âm trầm, chẳng biết người bên kia nói gì. Mắt của Đinh Hải như là lóe lên sự vui mừng, vội chỉ thị người bám theo thật sát, lần này tuyệt đối nhất định không để tiểu tử kia chạy thoát, cẩn thận một chút. Người của ngũ đại gia tộc không phải là dạng tầm thường, khi đã xác định được vị trí thì lập tức báo lại cho ta. Nói xong, Đinh Hải vội cúp máy, sau đó bấm gọi điện đi liên tục cho đến khi tin tức dường như được xác định, hắn mới quăng điện thoại lên sofa mà cười lớn. Đến lão trời già còn giúp ta thì Thạch Liệt này ngại gì không tiến bước để lập công đầu cho dị giới. Một khi chiếm được Đại Long Mạch thì đại quân cương thi ta nuôi dưỡng mấy trăm năm sẽ lập bất khả chiến bại. Đinh Hải: không, bây giờ phải gọi hắn ta là Thi Ma Thạch Liệt.

Nhưng hắn chưa kịp lên tiếng thì phía bên kia Giàng A Tùng đã nói chen: những người này tới đây là để giúp dân bản đánh con ma rừng, còn quỷ núi Saman sao lại muốn đuổi họ đi như vậy? Tam Saman Na Dứng đang định lên tiếng phản bác thì bất chợt đồng tử co rút lại, nhãn thần thoáng mở đụng rồi trở lại bình thường. Saman, ông không khỏe sao? Thủy Trang cảm nhận được sự khác lạ của Saman A Dứng thì vội lên tiếng hỏi. Saman A Dứng nghe vậy thì xua tay mà đáp: là bệnh tuổi già mà thôi, các ngươi đừng sao mệt nhọc, hay là nghỉ ngơi sớm một chút, sắc trời cũng ngả về chiều. Khi vào rừng giờ này khẳng định chẳng đủ thời gian để tìm kiếm thứ gì. Nếu ở lại trong rừng thì trời tối thì rất nguy hiểm. Nói rồi Saman A Dứng đứng lên, chẳng kịp nhìn xem đám người kia Trương Phong có đồng ý hay không. Ông ta bước ra cửa nhà sàn, chỉ tay về phía một căn nhà sàn khác cách đó không xa mà nói: kia là nhà của một người bạn ta, hiện tại cả nhà nó đang chẳng còn ai, các người nghỉ ngơi ở đó một đêm. Chiều tối già sẽ mời các người một bữa, xem như là cảm tạ cái tâm lành tính thiện của các người. Sự biến đổi trong ngữ điệu cùng nét mặt của Saman A Dứng khiến tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Nhưng sự mệt mỏi khi phải băng rừng lội suối khiến cho Dương Minh cùng Tùy Trang nhất thời không để ý nhiều. Duy chỉ có Trương Phong là kẻ mỉm cười đầy ẩn ý. Trước khi đi còn đưa tay đặt nhẹ sau lưng của Saman A Dứng vỗ nhẹ ra ý cảm tạ. Mọi người đi đường mệt rồi, bản rằng nghèo đói nhất vùng nên nhà cửa cũng tuỳnh toàng. Mọi người chịu khó ngủ ở đây một đêm. Vừa vào đến căn nhà sàn kia thì Giàng A Tùng vui vẻ nói. Trương Phong nghe thấy vậy thì liền xua tay: không sao, có chỗ ở là tốt rồi. Mà anh không định về khách sạn sao? Chuyện hôm nay phải cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh thì chúng tôi còn lâu mới tìm đến được bản họ Giàng. Có gì đâu chứ, dù sao các người cũng là vì giúp bản tôi mà đến. Thôi mọi người nghỉ ngơi đi, tôi lâu ngày mới về bàn, muốn đi thăm người thân một chút. Giàng A Tùng nói liền sải bước tiến ra bên ngoài. Lúc này trong nhà sàn chỉ còn lại ba người Trương Phong, Thủy Trang bấy giờ mới lên tiếng. Tôi cảm thấy Giàng A Tùng này có vấn đề. Vừa nãy rõ ràng là Saman nọ có thể nói tiếng Kinh, tại sao hắn lại phải dùng tiếng bản địa chứ? Dường mình nãy giờ im lặng đến hiện tại khi nghe Thủy Trang nói ra nghi hoặc của mình thì nói chen: chắc là vì anh ta muốn chứng tỏ thân phận của mình cho lão Saman kia tin tưởng mà thôi. Cậu cũng đừng có quá đa nghi như vậy, nhớ đâu nghi oan cho người ta. Mà thôi, tôi đi nằm một chút, đi cả đoạn đường dài mệt, chân tôi sắp rời ra rồi đây. Nói rồi Dương Minh bước đến bên chiếc giường ọp ẹp được đặt ở cuối gian nhà mà nằm ra. Cũng chẳng thèm để tâm xem hai người Trương Phong, Thủy Trang sẽ nghỉ ngơi ở đâu. Hắn cứ như vậy mà đánh một giấc say sưa. Hai người các anh là bạn mà sao tính cách đối lập nhau như vậy? Thủy Trang nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của Dương Minh thì lắc đầu nói, kể đó lại đem thắc mắc trong lòng ra hỏi Trương Phong. Đại môn họ Cầm mà Saman kia nói anh có từng nghe không? Đã từng nghe. Nếu tôi nhớ không nhầm thì họ Cầm kia là phản tặc dưới triều đại nhà Hậu Lê. Năm đó họ Cầm nổi lên ở vùng núi phía Tây Bắc, chiếm đoạt tụ quân ý đồ làm phản. Nhưng sau đó thì bị đại quân của triều đình do Lê Thái Tông thân chinh đánh tan. Còn đại mộ kia tồn tại nơi nào thì tôi không rõ. Trương Phong nói xong thì thở dài một tiếng. Hiện tại hắn đang hồi tưởng đến những ngày còn ở thời Hậu Lê. Hắn nhớ đến đồng bạn, nhớ Tiểu Thúy và nhớ cả Thái Tông. Sự việc ngày đó tại khe sâu Nũ Đỉnh như là đang hiện hiện ngay trước mắt. Thật không ngờ mấy trăm năm qua đi, mảnh đất này vẫn còn tồn tại đại mộ của phản tặc họ Cầm kia. Thời gian ngày Trường Phòng nói như vậy thì âm thầm lo lắng. Bởi lẽ cổ mộ tồn tại mấy trăm năm, phía bên trong lại chôn vùi bao nhiêu phản tặc ôm oán hận mà chết, thì đến hiện tại khẳng định sẽ ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Chỉ sợ là phản tặc kia sớm đã bị oán khí dùng dưỡng biến thành tà vật. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.